Tư Lôi Tạp nghe thấy tiếng nói của Lô Tạp thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, vệt đỏ nhanh chóng rút đi, gương mặt lại khôi phục vẻ nghiêm túc bình thường, trầm mặc một lúc lâu Tư Lôi Tạp mới mở miệng. Em ấy, ôm tôi, ha ha, Lô Tạp vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày mới hiểu, em ấy, là chỉ La Tố, nói cách khác Tư Lôi Tạp mới chơi game chung với em trai đồng học, sau đó trong trò chơi, em trai đồng học ôm lấy Tư Lôi Tạp. Cậu bình thường có phải rất ít khi chủ động không? Lô Tạp hỏi thử, chủ động, Tư Lôi Tạp nhíu mày. Cậu và em trai đồng học không phải đã đính hôn rồi sao? Bình thường hẳn là ôm vài cái, hay hôn nhẹ linh tinh. Tình lữ kết giao luôn làm vậy để biểu đạt tình yêu, em trai đồng học ôm lấy cậu, có thể đang ám chỉ cậu nên thân thiết với em ấy một chút. Lô Tạp dùng kinh nghiệm làm hoa hoa công tử hơn 10 năm của mình để giải thích. Tư Lôi Tạp trầm mặc, cũng không phải anh không muốn tiến thêm một bước mà anh sợ mình sẽ dọa La Tố, bất quá vừa nãy trong trò chơi, La Tố chẳng những ôm, còn vuốt ve đầu anh, thậm chí còn ôm mình lên trước mặt rồi dùng miệng hôn nhẹ lên đầu anh, bất quá cuối cùng không biết vì sao lại dừng lại đúng lúc, chẳng lẽ thực sự giống như Lô Tạp nói, La Tố cũng hy vọng anh tiến thêm một bước sao? Lô Tạp thấy Tư Lôi Tạp trầm mặc lại ra sức diễn thuyết. Tôi là bạn thân của cậu mới nói ấy, cậu cũng rất muốn chủ động với em trai đồng học đúng không? Làm thế nào, Tư Lôi Tạp dùng đôi bụi mâu vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Lô Tạp. Tôi có, gocchuyenaudio.com, hai vé xem phim này, cậu rủ em trai đồng học đi cùng đi, đến lúc đó cứ dựa theo không khí mà hành xử. Lô Tạp định rủ một bằng hữu chung chí hướng đi xem, nhưng lúc này không chút do dự tặng cho Tư Lôi Tạp là bằng hữu mà làm tới mức này, anh đúng là quá tốt mà. Cảm ơn, Tư Lôi Tạp nhận vé, vẻ mặt nghiêm túc trở về phòng mình, tựa hồ đang tự hỏi xem làm thế nào mới có thể tiến thêm một bước. Lô Tạp một mình ngồi trên sofa kinh ngạc nhìn màn hình ánh sáng trước mặt ngây ngốc một hồi, anh rốt cuộc nhận ra có điểm không thích hợp, anh đây là bị lợi dụng xong rồi đá đi sao? Anh vừa cho hai tấm vé vô cùng quý giá à, chẳng lẽ một câu cảm ơn là xong, không phải nên mời anh một bữa cơm mới đúng sao? Lô Tạp đang tự hỏi, vì sao mà anh và Tư Lôi Tạp trở thành bằng hữu, quả nhiên anh là kẻ thích ngược sao mà nói tới thì hai tấm vé đó đối với Tư Lôi Tạp cùng em trai đồng học có phải hơi kích thích một chút không nhỉ? Bất quá chắc cũng không sao, dù sao hai người đó cũng đính hôn rồi, nghĩ tới đó Lô Tạp lại yên tâm. Thuận tiện nói luôn, Lô Tạp không biết La Tố chủ động ôm lấy kỳ thực là hình lang của Tư Lôi Tạp, vì thế mới nói. Đôi khi nói chuyện quá ngắn gọn cũng không phải chuyện tốt. Cách chương.